Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 23, máu và nước mắt đau thương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn khí lạnh từ bàn chân của Vu Kiều lập tức lan tỏa. Trong vòng 3 giây, cổ cô bé cũng lạnh buốt. Làn khí lạnh xuyên qua đỉnh đầu, tắm nước nóng lúc nãy coi như đổ sông đổ biển. Trần Nhất Thiên gọi Vu Kiều vào phòng mình, hỏi han cô bé một hồi. Lúc đầu Vu Kiều còn ngơ ngác, sau đó thì trả lời rất trôi chảy. Bởi vì những câu hỏi của Trần Nhất Thiên đều liên quan đến người ba không hề xuất hiện của Vu Kiều. Như vậy, Vu Kiều cảm thấy thoải mái hơn, vì rất nhiều câu hỏi, cô bé đều có thể dùng. Không biết, để đối phó, không phải là cố ý né tránh, mà là thật sự không biết. Trần Nhất Thiên hỏi vài câu, nhìn thấy đôi dép nhựa màu xanh da trời của Vu Kiều vẫn còn hơi ẩm, hai chân xếp chồng lên nhau, ngón chân vẫn còn cử động liên tục. Mới nhận ra cô bé có thể bị lạnh, anh liền ném đôi dép bông bít đầu của mình sang. Vu Kiều ngồi trên ghế xoay, dùng chân với lấy đôi dép mang vào, tiếp tục trò chuyện với Trần Nhất Thiên đang ngồi khoanh chân trên giường. Trần Nhất Thiên muốn biết lần này Vu Hương về đã nói với Vu Kiều những gì về ba cô bé và về chuyện ở Giang Tô. Vu Kiều nhớ lại, thành thật trả lời không nói gì nhiều. Trần Nhất Thiên khích lệ, vậy em cũng không hỏi. Em đã phải nhập viện mà ba em cũng không đến thăm em sao? Vu Kiều suy nghĩ một chút, không hỏi, từ trước đến nay lúc em bệnh đều là mẹ chăm sóc, trước đây cũng vậy. Trần Nhất Thiên nhìn cặp mắt phượng và cái đầu gỗ của cô bé, thương hại cô bé, nhưng cũng giận cô bé vì sự ngu ngốc của cô bé. Trần Nhất Thiên tiếp tục hỏi, vậy tại sao Vu Hương lại đưa em đến đây? Ánh sáng trong mắt Vu Kiều trở nên ảm đạm, với tuổi tác và tâm trí của cô bé. Không thể tìm ra lý do hợp lý để giải thích với Trần Nhất Thiên tại sao cô bé lại bị ba mẹ đưa đến vùng đất lạnh lẽo ở Đông Bắc. Còn một lý do nữa, cô bé sợ Trần Nhất Thiên đuổi mình đi. Lần này cô bé bị bệnh, nhập viện, tiêu tốn bao nhiêu tâm sức, thời gian và tiền bạc của hai bà cháu nhà họ Trần, hơn hẳn lần trước cô bé đi bắt cá ở quê. Lần trước Trần Nhất Thiên đã nói, nếu cô bé còn gây chuyện nữa, sẽ đuổi cô bé ra khỏi nhà, muốn đi đâu thì đi. Có lang thang trên đường cũng mặc kệ. Vu Kiều cố gắng suy nghĩ, chỉ nhớ được Vu Hương đã nói với cô bé trước khi đưa cô bé đến đây, rằng sắp tới mẹ sẽ rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc Vu Kiều. Vậy chị ấy bận gì? Em cũng không biết, suy nghĩ một chút, cô bé lại nói. Trước khi đến nhà anh, mẹ em ngày nào cũng chạy vạy bên ngoài, chuyện trong cửa hàng đều do mẹ lo liệu, hình như còn có chuyện khác. Em ngoài bữa cơm ở trường ra thì sáng tối đều không có ai chăm sóc. Không giống bà, mỗi bữa ăn đều khác nhau. Trần Nhất Thiên nhìn vào khuôn mặt cô bé, vì vừa tắm xong nên hơi nước bốc lên. Hai má Vu Kiều vẫn còn ửng hồng, thêm vào đó là thuốc corticoid. Trông cô bé quả thật tròn trịa hơn một chút, có lẽ không chỉ một chút. Anh đột ngột nhận ra, Vu Kiều mập lên. Ít nhất cũng mập lên 5 kg, nói nhiều hơn thì 10 kg cũng không phải là không thể. Anh sắp xếp lại suy nghĩ, em vừa nói, hình như còn có chuyện khác, là chuyện gì? Vu Kiều không thể nói ra được, người mập lên thì thường sẽ trở nên ngu ngốc. Trần Nhất Thiên lườm nguýt trong lòng, suýt nữa thì cho cô bé đi. Trần Nhất Thiên muốn biết ba của Vu Kiều rốt cuộc là người như thế nào? Anh cảm thấy, việc Vu Hương đưa Vu Kiều về, có lẽ liên quan đến người ba không hề xuất hiện của Vu Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vu Kiều bị bệnh, Vu Hương lại chỉ về một mình, hơn nữa còn không nói với Vu Kiều bất kỳ điều gì về ba cô bé, suy đi tính lại đều không hợp lý. Trần Nhất Thiên vốn không có ý tò mò, việc học ở trường của anh cũng không hề dễ dàng, lại còn phải lo lắng về kỳ thi cuối kỳ, nhưng thái độ của Vu Hương quá bất thường, lần này Vu Kiều cũng coi như thoát chết, nghe theo lời bác sĩ, nói rằng thoát chết cũng đã quá muộn, Vu Hương làm mẹ. Trong tình huống nào mới có thể ung dung như vậy? Anh mong Vu Kiều bình an vui vẻ, mà một đứa trẻ 11 tuổi, bình an vui vẻ phải dựa vào sự che chở của ba mẹ. Hỏi Vu Kiều không ra, anh định hỏi bà. Vu Kiều bị chất vấn một hồi, trong lòng hồi hộp, bước từng bước về phía cửa. Trần Nhất Thiên đột nhiên gọi cô bé lại, anh cũng định bước về phía cửa, nhưng chợt nhận ra, mình đang đi chân đất, dép đang ở chân Vu Kiều. Đôi dép mà Vu Kiều vừa cởi bỏ lại cách anh một khoảng, duỗi chân ra với lấy chắc chắn sẽ trông rất kỳ. Anh nói với Vu Kiều qua không khí, anh nhớ em có một cái sẹo ở đây. Nói xong, Anh chỉ vào tay mình, chính là chỗ mà người hút thuốc thường kẹp thuốc lá. Vu Kiều tự sờ vào tay mình, không phải là sẹo cũ, ở phía trên gốc tai, phần da bị rách rõ ràng non hơn, trắng hơn, như một cái dây leo uốn lượn. Vị trí rất kín đáo, bình thường có tóc mái che khuất, không nhìn rõ được. Trước khi Vu Kiều bị bệnh, Trần Nhất Thiên nghịch ngợm với cô bé, kéo tóc cô bé, vô tình phát hiện ra. Cái sẹo này là sao? Ai giật tay em? Vu Kiều không buồn không vui nói. Ba em, Trần Nhất Thiên thuận miệng hỏi, không ngờ lại bị làm cho sốc. Cảm giác này giống như gì? Vô tình ném một quả bom vào sông, lại lôi ra được một mỹ nhân ngư duy nhất trong dòng sông. Trần Nhất Thiên lại khoanh chân, tìm một tư thế thoải mái hơn dựa vào tường cạnh giường. Ý nghĩa rất rõ ràng, câu hỏi của tôi đã kết thúc, người ngoài có thể lui xuống. Về phía bà, Trần Nhất Thiên không thu hoạch được gì. Rõ ràng là bà biết, hơn nữa còn biết không ít, nhưng bà không nói. Hỏi đến mức tức giận, bà mới nói, con đi hỏi Vu Hương đi. Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Trần Nhất Thiên. Vu Kiều đã tiết lộ cho anh một số manh mối bất ngờ. Thái độ của bà là bằng chứng rõ ràng nhất, mặc dù bà không nói gì, nhưng thái độ đó chính là minh chứng cho việc nhất định có chuyện. Hơn nữa chuyện còn không nhỏ. Tối hôm đó, Trần Nhất Thiên quyết tâm sẽ tìm Vu Hương hỏi cho ra nhẽ. Không ngờ Vu Hương lại tìm anh trước. Khi tìm Trần Nhất Thiên, Vu Hương đã thu dọn hành lý. Thật ra cũng không có gì để thu dọn, chỉ một chiếc túi đeo vai, góc da đã bị mòn, nhét đầy đồ đạc, đựng vài bộ quần áo thay đổi và đồ dùng cá nhân. Ngày chị đến, chính là đeo chiếc túi này trực tiếp đến bệnh viện. Vu Hương mắt đỏ hoe, cả buổi chiều đến tối, chị đều thì thầm với bà, vừa từ phòng bà ra, đặt túi lên tầng cao nhất của giá đựng giày ở cửa, bước vào phòng Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên chưa từng thấy Vu Hương khóc, có lẽ nhiều năm trước đã từng thấy, nhưng đã quên sạch. Cũng có khả năng, khi Vu Hương còn là thiếu nữ, khóc cũng mang theo khí thế. Tôi khóc xong vẫn là anh hùng. Điều mà Trần Nhất Thiên nhớ được, chính là Vu Hương dưới khí thế đó. Tối hôm đó, Vu Hương xuất hiện trước mặt Trần Nhất Thiên, là một người phụ nữ bất lực, đầy oán hận. Mắt đỏ hoe, quần áo cũ, nhưng vẫn sạch sẽ, đủ mọi vẻ ngoài và hình dáng. Đều có ẩn ý như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chị gặp khó khăn, nói với cậu cũng không có ích gì, chị cũng biết cậu không thể giúp gì. Cho nên, bầu không khí giữa hai người không hề hòa hợp, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Nhưng mục đích của Trần Nhất Thiên đã đạt được, mọi chuyện đã sáng tỏ. Theo lời Vu Hương, chồng của Vu Hương, bà của Vu Kiều, mấy năm trước đã nghiện M, túy. Mùa hè năm ngoái, lý do Vu Hương đưa Vu Kiều về là bởi vì ba Vu Kiều luôn miệng nói muốn cai nghiện, nhưng không phải là đi cai nghiện ở trại, mà là cai nghiện ở nhà. Vu Hương lần thứ N tin anh ta là vợ, chị cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể hết lòng giúp anh ta. Ngày trước và sau khi Vu Kiều xuất viện, Vu Hương nhận được tin ba Vu Kiều bị giam giữ, nghi ngờ tham gia buôn bán M, túy, sắp bị đưa ra xét xử. Cho nên chị vội vàng trở về Nam Kinh. Vậy Vu Kiều thì sao? Trần Nhất Thiên không hề ngắt lời Vu Hương. Nghe chị kể hết, cuối cùng chỉ hỏi một câu này. Vu Hương tuy không học nhiều, nhưng khả năng tóm tắt rất tốt. Câu nào cũng là ý chính. Từng lớp từng lớp, từng bước từng bước. Trần Nhất Thiên dù sao cũng mới 20 tuổi. Những chi tiết trong câu chuyện này quá xa vời với anh. Anh giống như nghe một đoạn chuyện trong Tri Âm, lúc thì cau mày. Lúc thì trợn tròn mắt, lúc thì thở dài, lúc thì tức giận. Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể chọn ra một câu hỏi trọng yếu nhất. Vu Hương hít một hơi, khúc dạo đầu ngắn ngủi của sự sụp đổ bị chị tự mình ngưng lại. Vu Kiều vẫn ở lại đây, con bé bị bệnh, chị biết mà. Trần Nhất Thiên nhìn Vu Hương như một người xa lạ, cố gắng kiềm chế cơn giận. Tiểu Thiên, chính vì con bé bị bệnh, nếu con bé khỏe mạnh, chị còn do dự. Là đưa con về hay để con ở lại. Nhưng con bé bị bệnh, hơn nữa loại bệnh này chỉ thiếu một cái tên là đã trở thành bệnh nan y. Trần Nhất Thiên phản bác chi. Không phải bệnh nan y, bác sĩ đã nói. Vu Hương kích động. Đúng, bác sĩ đã nói, bệnh kỳ diệu tự khỏi cũng có. Phải tin vào phép màu. Bóng đêm bao trùm thành phố công nghiệp Đông Bắc, khu vực phía Bắc thành phố. Vì có một nhà máy lớn với mấy chục ngàn công nhân, hàng chục năm nay thương mại chỉ tiến triển rất chậm, khu nhà xây bằng gạch đỏ thấp bé, chỉ có thể nằm trong bầu không khí thương mại yếu ớt, khiến cư dân đi ngủ sớm. Lúc này, bà và Vu Kiều chắc hẳn đã ngủ rồi. Vu Hương đột nhiên khóc, chị nức nở rất lớn, khiến nước mũi nước mắt lẫn lộn. Chị không để ý đến Trần Nhất Thiên có mặt ở đây, giơ tay trái lên, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, lau xong nước mắt lại lau nước mũi. Trần Nhất Thiên đưa cho chị nửa cuộn giấy vệ sinh, chị nhận lấy, hỉ mũi rất mạnh, liên tiếp cầm giấy hỉ mũi đã sử dụng trong tay. Chị bình tĩnh lại, tiếp tục nói, khóc có ích gì chứ, khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đây là câu tự cảnh tỉnh bản thân, chị sắp xếp lại suy nghĩ, tiếp tục nói. Vu Kiều những năm nay đã chịu không ít khổ cực với chúng tôi. Nửa năm đầu năm nay, ba con bé đã phát điên ở nhà một lần, muốn hút cái đó người nghiện cái đó lên cơn là không có nhân tính, còn thua cả động vật. Anh ta thấy Vu Kiều không vừa mắt, đã xách con bé từ phòng ngủ ra phòng khách, xé nát cả cặp sách của con bé. Trần Nhất Thiên truy hỏi, sách, kéo tai, lôi đi, chị cũng không ngăn được. Trần Nhất Thiên suy nghĩ một chút, giống như vừa uống một chén thuốc bắc, môi mím chặt, cau mày không nói gì. Tình trạng sức khỏe của con bé hiện tại, nếu như về với chị. Trần Nhất Thiên, thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên không cho Vu Hương tiếp tục nói, anh lập tức đưa ra quyết định. Thôi, chị đi đi, Vu Kiều ở lại, coi như tôi nợ con bé. Anh cúi đầu, nhìn vào một vết gỗ trên sàn gỗ. Vu Hương, hả, cách chương.